Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 55, Ken. Góc truyện audio.com. Chấm, buông em ra coi nào. Nó vẫy tay vẫy chân. Hiện nó đang được hắn ôm trọn vào lòng đem lên phòng. Sợ mắc công em chạy đi đâu nữa. Hắn khẽ cười nói. Không mà, với lại tên em dễ gọi lắm hay sao mà gọi muốn mọt tên người ta luôn rồi. Nó khẽ trao màu rồi cười. Tên em chỉ anh được làm mốc nó thôi. Mà lúc em giận anh, là em đang ghen à? Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trêu chọc nói. Không thèm, nó xoay mặt chỗ khác. Ghen kìa, hắn cười lớn. Không có, nó nhăn mặt. Có, hắn cãi. Không, có, không, có. Thế là cuộc chiến không và có xảy ra. Đã nói là không mà. Nó đánh vô người hắn. Có là có nà. Hắn khẽ cười khi thấy bộ dạng này của nó. Anh mặt dày thật, nó nhăn mặt nói. Mặt dày mới là chồng em. Gặp người mặt mỏng thách chịu được ấy. Hắn cười gian nói rồi đặt nó xuống giường. Đáng ghét, nó khẽ cười. Ha ha, vậy giờ nói anh nghe. Em dám bỏ anh đi đâu hả? Hắn khẽ nhéo mũi nó hỏi. Bạn, nó khẽ cúi mặt nói. Nó quên mất là cái người tóc xanh kia là con trai. Nói ra chắc hắn điên luôn mất, trai hay gái, hắn khẽ nhích gần lại mặt nó, trai, gái, nó nhìn mặt hắn mà hú hồn, quên mất phải trả lời sao, trai, hắn khẽ cau mày, không có, gái, nó lắc đầu lia lịa, chả biết sao lại đi sợ hắn, thật là gái, em nói dối là anh tự đến đó kiểm tra đó, anh biết em trốn ở đâu rồi đó nha. Hắn khẽ đe dọa, thật ra hắn còn không biết nó từ đâu đi ra nữa là. Hắn chỉ nói với nó thế với mục tiêu đe dọa thôi. Thì là con trai. Nó khẽ cúi đầu như trẻ con mắc lỗi sợ bị mẹ mắng nên cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Thật không ngờ, nó thông minh suốt cả đời. Lại bị cái người trước mặt, thật là dạy một lần mà khôn lâu dài. Cái gì? Hắn gầm lên, em dám. Gì, anh dám sao em không dám? Nó chề môi, vậy em với hắn ta có làm gì quá mức không hả? Hắn như con sói đang lên cơn đè nó xuống giường. Buông em ra coi. Không có làm gì hết á. Mỗi người phòng riêng mà. Chỉ là bạn bình thường hà. Nó nhăn nhó nói, thật, hắn còn rất đa nghi nha. Anh thiệt tình, anh ta em mới quen à? Người lạ không ra người lạ mà bạn cũng chẳng ra bạn. Nói chung là có quen biết thôi. Không đến nỗi như anh nghĩ đâu mà. Nó ngán ngẩm với cái tính hắn nói. Hừ, đừng để anh gặp anh ta. Anh không để yên đâu. Hắn khẽ tức giận, dám ở chung với vợ hắn. Chán sống rồi, ha ha, biết. Nó khẽ cười nhớ lại lời chàng ma đã nói tình cảm con người luôn thay đổi dù Vương Minh Khải tên đáng ghét này tình cảm sẽ thay đổi. Nhưng tình cảm của nó mãi mãi vẫn không thay đổi. Anh ta xấu hơn anh nhiều không? Hắn hiện đang nghĩ trong đầu là nếu tên đó đẹp hơn mình, sẽ phải sâu lâu một trận, còn xấu hơn thì tương đối yên tâm rồi. Ha ha, tự mình cười vì vẻ tự tin của mình. Không thể so được, tính chung có lẽ như nhau. Nhưng nếu anh mang vẻ ác lạnh thì anh ta lại vẻ thuần khiết. Dịu dàng và rất đáng yêu. Nó khẽ nghĩ sao nói vậy. Nhưng đâu biết được cái người bên cạnh ngày khuôn mặt càng đen lại. Em đang khen anh ta. Chấm, hắn đang điên nha. Ha ha, không có, như nhau cả thôi. Như nhau cả thôi, anh đáng yêu thật đấy. Nó cười tươi với cái mặt hắn bây giờ. Anh không đáng yêu như cái người gì đó của em đâu. Chẳng khác gì BD. Hắn chu mõ phê bình. Ha ha, anh ghen sao? Nó che miệng cười hỏi. Xí, anh mà thèm ghen với cái thằng BD đó sao? Hắn nhăn mặt, nhưng nói thật thì cũng có tí. Tí hoi, một tí ghen tị. Ha ha, không ghen. Không ghen, chỉ gato thôi hà, nó cười sặc sùa, xì, không thèm nói chuyện với em, ở với thằng kia có 3 ngày mà giờ binh nó kìa. Hắn vờ dỗi như con nít, ha ha, được rồi, anh là nhất, được chưa, nó khẽ cười, hắn quả thật ngốc hơn nó nghĩ. Được, mốt nhất định phải cho anh gặp cái tên BD đó. Hắn khẽ sụ mặt nói. Nhất định, đừng gọi là BD thế. Anh ta cũng giúp em nhiều lắm. Cũng men chứ không đến nỗi bóng đâu. Nó khẽ nhăn mặt nhìn hắn nói. SJX, được rồi, tên bảy đó. Hắn nhăn mặt, bảy. Nó khẽ hỏi, không gì. Hắn khẽ cười thầm, nó hơi nghi nha. Cái chữ bảy này, tuyệt đối không phải khen. Ngủ ngủ chưa nào? Hắn ôm nó ngủ, nỗi nhớ nhung và đau lòng cũng đã vơi đi hết cả. Chỉ cần có nó, thế là đã đủ, nó dựa vào lòng hắn ngủ. Bên hắn, dù mệt mỏi vì cuộc sống hay đau lòng vì cuộc đời thì chỉ cần có hắn bên cạnh. Nó vẫn sẽ mỉm cười trong hạnh phúc, vì nó biết, khi nó buồn, hắn cũng sẽ buồn, cho nên chỉ cần hắn vui. Dù là cả cuộc đời đau thương núp sau nụ cười nó cũng nguyện ý, vợ ngốc. Bảy là của chữ bóng bảy, ý cũng chỉ anh ta là bóng đèn ấy. Hắn thấy nó đã ngủ thì khẽ cười nhẹ nói. Nhưng hắn biết đâu, sau câu nói đó là một đường cong hoàn mỹ hiện lên trên đôi môi xinh đẹp kiều diễm của nó. Cách chương.